Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, bi kịch Hoa Diệp. Bên ngoài vài trăm mét, cung điện chỗ cửa lớn, cầm trong tay liệt diễm trường mâu thủ vệ nữ thiên sứ ngã xuống đất không rõ sống chết. Một đám người khoác khóa tử đằng giáp nam tính thiên sứ đang nghênh ngang vây quanh một người hướng nơi này đi tới, Kê Sa sắc mặt cứng lại, nếu thà lại là tâm thần đại loạn, theo bản năng lôi kéo Kê Sa muốn chạy trốn, biết rõ vô dụng, nhưng ác thần Hoa Diệp thật là đáng sợ, chạy trốn gần như là thân thể bản năng. Những này người khoác khóa tử đằng giáp nam tính thiên sứ là Hoa Diệp cấm vệ, mỗi một đều có cấp 3 thần thể, số lượng không nhiều lắm. Nhưng mỗi một cũng là rét cấm vệ thực lực. Hoa Diệp rất cổ quái, rõ ràng chẳng qua là cấp 2 thần thể, nhưng trong lúc vô tình giải tán lộ một tia ba động năng lượng ngưng luyện, so với Kê Sa còn tinh khiết hơn một chút. Nếu như những năng lượng này tổng thể thuật không ít mà nói, đoán chừng muốn còn mạnh hơn Kê Sa. Chẳng qua cái này nhìn như kỳ quái, nhưng cũng không kỳ quái. Đơn giản chính là ở đê giai thời điểm, thuận lợi có đối kháng cảnh giới cao hơn thực lực của địch nhân. Thế giới này thần thể cấp bậc, liền giống cảnh giới tu luyện, không giống nhau chính là có đường tắt có thể đi. Một phàm nhân, nếu như đạt được đứng đầu văn minh trợ giúp, cải tạo gen cùng thân thể, ở trong thời gian rất ngắn có thể sánh vai những kia tu luyện ngàn năm. Mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm tu chân giả, nội tình yếu kém, sẽ bị thực lực cảnh giới chỗ cầm giữ, nội tình thâm hậu liền có thể không nhìn cái này cầm giữ. Liền giống với Diệp Chân, chẳng qua là kim đan, có thể chém giết cao thủ nguyên anh, thậm chí hóa cảnh nhân tiên. Hoa Diệp cùng hắn phụ thân Hoa Các, cực độ tập quyền. Có được cả thiên sứ may mắn tốt nhất tài nguyên, bề ngoài nhìn như dâm đãng, nhưng thực lực lại là không yếu. Bằng không, cái này vương vị thì thế nào ngồi an ổn? Đây là Hoa Diệp bí mật, ai cũng không có nói, nhưng cũng là không phải bí mật. Bởi vì cái này ai cũng đoán được, chỉ là không có năng lực phục chế Hoa Diệp thành công. Dù sao cái này cần khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Ha ha ha, ai nha, chạy. Trên mặt Hoa Diệp dâm đáng chi sắc càng đậm. Một bộ cà lơ phất phơ tên du thủ du thực xã hội lưu manh bộ dáng. Ánh mắt trêu tức nhìn về phía bị nếu thả lôi kéo chạy trốn Kê Sa. Có thể chạy đi đâu? Cả Minro Thiên Đình đều là Hoa Diệp địa bàn. Đầu đầu cũng có người của hắn. Hơn nữa hắn tới, đã để bộ hạ đem Kê Sa cung điện phong tỏa. Hai cái này chạy trốn nữ nhân tối đa cũng lại ở trong đình viện đi vòng vo. Dâm đáng chi sắc cùng lưu manh bộ dáng vẫn như cũ. Hoa Diệp bước phong tao bộ pháp, thân thể biên độ khoa trương hướng hai người rời đi phương hướng nhanh chân đuổi theo. Không bao lâu, Kê Sa dừng bước. Nếu thà cũng biết mình như vậy chẳng qua là tốn công vô ích. Trở lại nhìn lại, đoàn người Hoa Diệp vẫn như cũ không nhanh không chậm theo sát phía sau. Trong lòng sợ hãi sống lại. Nhiều năm chèn ép, cùng tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị vũ nhục khả năng. Đồng dạng khiến trong lòng Kê Sa kinh hoàng. Chẳng qua là, quay đầu trong nháy mắt. Đối với hướng về phía Hoa Diệp cái kia tình thế bắt buộc ánh mắt, vốn nên càng thêm kinh hoàng mới đúng, nhưng theo nếu thả ngăn ở trước mặt, Hoa Diệp càng ngày càng gần, trong lòng kinh hoàng cảm giác lại đột nhiên trở nên an ổn đi lên. Không phải là bởi vì nếu thả ngăn ở trước người, càng không phải là Hoa Diệp chuẩn bị từ bỏ mình bẩn thỉu suy nghĩ, mà ngực đột nhiên truyền đến ấm áp. Trong nháy mắt thuận lợi xua tán đi trong lòng tất cả kinh hoàng. Hắn đã nhận ra, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trong đó có lòng an, có phẫn nộ, có khuất nhục thậm chí ủy khuất. Cái khác còn dễ nói, Về phần khuất nhục, cũng không phải là bởi vì Hoa Diệp trước mặt, mà Diệp Chân, nếu như Diệp Chân thông qua cái này cổ quái lại cơm trưa cảm giác đồ vật biết đến tình huống nàng. Bây giờ, cùng trong lòng khủng hoảng, cảm giác có chút mất mặt, lăn đi, nhìn trước mắt kinh hoàng lại cảnh giác nếu thà. Trong mắt Hoa Diệp lóe lên một tia khinh thường, trực tiếp liên tiếp thiên cung số 1, điều động năng lượng tối đem nó cầm giữ. Ngay sau đó tiện tay một trường cũng là phá vỡ phong lôi, trực tiếp tát bay cấp 3 thần thể nếu thà. Cái này tiện tay một bàn tay, nếu không phải nếu thà có cấp 3 thần thể, lại Hoa Diệp cũng không có giết nếu thà ý tứ, bị thương khẳng định là khó tránh khỏi. Hoa Diệp nhìn từ bề ngoài hoàn toàn chính là một kẻ lưu manh ngân côn, nhưng ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết trong lòng rốt cuộc quyết định như thế nào. Châu tựa như cái này nếu thà, Hoa Diệp có mười mấy chồng phương pháp giết chết, nhưng không có cần thiết này, giữ lại so với giết hữu dụng hơn nhiều. Người rốt cuộc muốn làm gì? Kê Sa ánh mắt nhìn chăm chú Hoa Diệp, giấu ở thần thánh nguyên tử bên trong hàng tinh nguồn năng lượng bắt đầu điều động. Giấu ở phía sau tay nhỏ ám kim ánh sáng như ẩn như hiện. Mặc dù không cách nào kiến tạo có thể ẩn nặc ở ám vũ trụ thiên thể chiến hạm, nhưng lại có mình ám vị diện kho số liệu, cũng là phải cỡ nhỏ thiên thể máy tính cùng kho vũ khí. Chính là bởi vì cái kia giấu ở ám vị diện cỡ nhỏ thiên thể máy tính phụ trợ, Kê Sa mới có thể đem khống chế trong cơ thể khổng lồ thần thánh năng lượng. Kho vũ khí cũng là không sai biệt lắm tồn tại. Đây là chuyên thuộc về Kê Sa kho vũ khí. Thông qua thời không chi lực tùy thời đều có thể đem cần vũ khí truyền tống tới trong tay, hoặc là số liệu tối có thể bao trùm tùy ý địa phương. Hiện tại, chỉ cần Hoa Diệp thật dám, kết quả đơn giản chính là cá chết lưới rách. Ai nha, ta nói Kê Sa, người thật là thơm. Hoa Diệp một mặt bỉ ổi từ từ nhắm hai mắt kính, đem mặt tiến tới trước mặt Kê Sa. Hình như chẳng qua là nghe trong cơ thể Kê Sa truyền ra mùi thơm cũng đã đạt đến nhân sinh cao ha. Dứt tiếng, trong cơ thể tràn đầy bàng bạc hàng tinh nguồn năng lượng Kê Sa lại tản ra khí tức cực độ rét lạnh. Nhưng còn không chờ đợi Kê Sa động thủ, trong mắt Hoa Diệp bạch quang lóe lên, bằng vào chuẩn bị gần ngàn năm vũ khí bí mật, vậy mà đem toàn bộ cung điện ngăn cách. Không chỉ có cắt đứt Kê Sa cùng ám vị diện kho số liệu cùng kho vũ khí kết nối, thậm chí đem Kê Sa phong ấn. Bùn rùn cảm giác vô lực đánh tới, thậm chí liền đưa tay đều không làm được đến. Trong lòng Kê Sa kinh hãi, thân thể mềm nhũn, vậy mà hướng trong ngực Hoa Diệp ngã xuống. Hoa Diệp mở rộng vòng tay, trên mặt ăn cười gần chi sắc. Kê Sa lại phản loạn chi tâm Hoa Diệp không phải không biết, mà bởi vì đủ loại hạn chế không cách nào xuất thủ. Lần này trở về, nhất định phải trước xâm nhập nếm thử nữ nhân này hương vị, sau đó đem nó khống chế trong tay. Nhưng lại ở Kê Sa sắp đổ vào trong ngực Hoa Diệp, chỉ thấy trước ngực Kê Sa một điểm ánh sáng vàng lóng lánh, khí tức khủng bố khó có thể tưởng tượng quét ngang cả hành tinh Minro. Cái thế uy áp bạo phát, làm cho cả hành tinh Minro đều bỗng nhiên run rẩy một chút. Trong nháy mắt công phu, chỉ cần không tới cấp 3 thần thể thiên sứ, tất cả đều bị chấn thành bị thương nặng lại đã hôn mê. Cũng may Minro này thiên đình sinh hoạt nhiều hơn là thiên sứ bên trong tinh anh không tới ít có. Cấp 3 thần thể một chút thiên sứ lưu giữ, đánh, tất cả thiên sứ đều đang nghi ngờ xảy ra chuyện gì. Ám im sắc kiếm quang lóe lên một cái biến mất, vượt ngang cả thiên khung lại thẳng hướng hư không đi. Ngay sau đó, cũng là mãnh liệt đến khó lấy tưởng tượng chấn động ở hành tinh Minro tứ ngược. Kê Sa khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt, lại ở lúc nãy, nàng sắp đổ vào trong ngực Hoa Diệp thời điểm, gia hỏa kia lưu lại giữa ngực đồ vật đột nhiên phóng thích ra ấm áp cảm giác. không chỉ có cầm giữ lực lượng biến mất, đồng thời kho số liệu cùng kho vũ khí cũng lần nữa thu được cảm ứng. Ngay sau đó nương theo cả hành tinh Minro chấn động, một đạo kiếm quang từ giữa ngực nở rộ, đem tràn đầy vẻ kinh ngạc Hoa Diệp trong nháy mắt xé nát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.